Dược thủ hồi xuân, chương 66, tài đại khí thô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by YD Nguyên cẩn thận đang nghĩ đến xuất thần, liền nghe Thường Kinh kêu một tiếng, Ninh Tiêm Bích sừng sốt, tiếp theo thân thể đã bị kéo ra, nàng lúc này mới phát hiện lúc mình xuất thần đã đem một cái sẻng quét qua cái nồi trên bệ bếp, lúc này bắn lên bọt nước cao cao. Nước thuốc này đều rất nóng, nếu như không phải Thường Kinh kéo nàng ra, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiêm Bích sợ đến vỗ vỗ ngực nhỏ, cười đối với Thường Kinh nói. Đa tạ biểu ca, không phải vậy ta đây về phải chịu tội. Lúc Thẩm Thiên Sơn đi tới liền thấy tình cảnh một bộ. Hữu huynh muội vui vẻ tình thâm, lông mày của hắn gạt gạt ánh mắt ở trên người Thường Kinh xoay chuyển hai vòng, trong ánh mắt liền có mũi nhọn lóe lên, nhưng lập tức thu lại không để lại nửa điểm dấu vết. Ninh lão tiên sinh, Ninh Đức Vinh đang bắt mạch cho một lão đầu xanh xao ước chừng hơn 60 tuổi, thần tình trên mặt có chút trầm trọng, trong lòng đang tự suy xét, liền nghe thấy bên cạnh có một thanh âm quen thuộc đang gọi chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thiên Sơn mang theo mấy hạ nhân đang mỉm cười hướng mình thi lễ. Lão đầu nhi sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên đáp lễ, một bên kinh ngạc nói. Nghe nói Tam công tử từ biên cương trở về, làm sao? Làm sao hôm nay lại đến nơi này? Thẩm Thiên Sơn cười nhạt nói. Trong phủ vô sự, hoàng thượng lại không cho ta lên chiến trường, nghe nói thành nam nơi này có bách tính chạy nạn, vương phủ chúng ta ở đây cũng có hai cái lều cháo, vì lẽ đó tới xem một chút. Hắn nói xong, mới chuyển hướng Ninh Tiêm Bích mỉm cười nhìn nàng vài lần, nhẹ giọng nói. Không biết nên gọi Lục cô nương hay là Lục công tử. Ninh Tiêm Bích rủ con ngươi, lạnh nhạt nói. Tùy Tam công tử, nói xong, lại đi bỏ thêm mấy vị thuốc vào trong nồi. Thẩm Thiên Sơn nhìn nàng trong trang phục nam trang, tuy rằng thô sơ, nhưng hiện ra anh khí không tầm thường như các nữ hài khuê các khác, mấy sợi tóc buông xuống trên trán, khiến hắn không nhịn được cảm thấy tay có chút ngứa. Hận không thể vén mấy sợi tóc này lên thái dương. Vị này chính là, Thẩm Thiên Sơn đưa mắt chuyển đến trên người Thường Kinh, Ninh Tiêm Bích không để ý đến hắn đã nằm trong dự liệu. Chỉ là lúc này nhìn thấy đối phương một bộ thật không ưa mình, trong lòng hắn vừa thấy oan ức lại phẫn nộ, nghĩ thầm đến cùng làm sao vậy? Ta không phải là ở lần đầu gặp gỡ mang theo ngạo khí nói hai câu không khách khí thôi sao? Một sai lầm nhỏ đáng giá ngươi nhớ cho tới bây giờ. Huống chi ta lại nhiều lần đều bồi lễ qua, ngươi cũng không cần khinh người quá đáng chứ. Ninh Tiêm Bích không trả lời ý tứ của hắn, Thường Kinh từ trong đối đáp giữa Ninh Đức Vinh cùng Thẩm Thiên Sơn đại thể đã biết thân phận đối phương, hắn chỉ là con trai thương hộ tầm thường, nào dám chậm trễ. Thấy biểu muội không nói lời nào, không khí có chút nặng nề, liền vội vã ôm quyền nói. Tại hạ Thường Kinh, là biểu ca con gì của Lục muội muội, gặp qua Tam công tử. Nói xong là một cái vái chào, mặc dù đã ở phủ bá tước 2 năm, nhưng nhắc tới hắn hôm nay mới cùng Thẩm Thiên Sơn gặp mặt. Thẩm Thiên Sơn nhìn hắn, nghĩ đến vừa rồi Ninh Tiêm Bích đối với hắn nở nụ cười, trong lòng thực sự không dễ chịu. Rồi lại không chịu mất lễ nghi để Ninh Tiêm Bích càng thêm. Giận chó đánh mèo, chính mình, chỉ là sau khi thi lễ, nghĩ đến nếu mình đối với cái vị biểu ca này mà kiêu căng, Ninh Tiêm Bích lại nếu không cao hứng, chỉ là một biểu ca thôi, liền để ở trong lòng nàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ có điều những tâm tư này hắn đều giấu ở trong lòng, đang bối rối tìm hai câu để nói, liền nghe Ninh Đức Vinh ngưng trọng nói. Lão nhân ra đây là thường nổi nóng tì. Lá lách, hư nhược không điều hòa, khuyên ngài cần giải sầu, còn phải tỉ mỉ điều dưỡng, nếu cứ thế mãi, đối với ngài cũng không có chỗ tốt. Lão đầu nhi thở dài nói, thế sự khó lượng, đâu phải mình nghĩ giải sầu là có thể giải sầu. Tỉ mỉ điều dưỡng lại không dám hy vọng, bây giờ chỉ có tí nước cháo còn không dám uống, quả thực là dằn vặt người. Không biết có thể hay không cầu xin Ninh lão đại phu cho 2 thang thuốc điều trị. Lão già ta không phải tiếc mệnh, chỉ là còn muốn chờ tiểu nhi từ trở về, không phải vậy dù nuốt cơn giận này cũng không thể nhắm mắt. Nói xong lời cuối cùng, đã là rơi lệ. Ninh Đức Vinh nghe hắn nói đến thê thảm, trong lòng cũng thực đồng tình, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, hắn xoay người nhìn một chút những dược liệu kia, không có mấy vị có thể cho lão nhân này dùng. Nhưng xem trên người lão đầu nhi quần áo lam lũ liền biết hắn căn bổn không có tiền mua thuốc, nếu không cũng không để thân thể tệ tới mức này mới đến tìm một đại phu miễn phí xem trần như mình. Ninh Tiêm Bích tâm tư linh lung, chỉ nhìn ánh mắt Ninh Đức Vinh liền biết đây là có yêu cầu đi hiệu thuốc chọn mua thuốc rồi. Quả nhiên, vừa tiến lên hỏi, Ninh Đức Vinh liền thấp giọng trả lời. Lần này, liền ngay cả Ninh Tiêm Bích trên mặt cũng lộ ra vẻ khó khăn. Bạc của biểu ca cũng không phải vô hạn, cả ngày hôm qua đã chi ra ngoài 16 lượng bạc, hôm nay chính mình đem tiền mừng tuổi đến, nhưng có thể tiếp tế bao nhiêu người đây? không ra còn không biết, ra rồi mới biết nơi này bách tính sinh hoạt biết bao gian khổ, đừng nói xem bệnh uống thuốc, có thể miễn cưỡng cơm no ba bữa đã xem như có bản lĩnh rồi. Bất kể tình thế ra sao, những xóm nghèo này đều vĩnh viễn tồn tại. Ninh Tiêm Bích thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đang muốn đem tiền mừng tuổi của mình lấy ra, chợt nghe bên cạnh một thanh âm nói. Lão tiên sinh cần dạng dược liệu gì, mong rằng báo cho, nơi này không có, hiệu thuốc cách đây không xa kia cũng sẽ có chứ. Là Thẩm Thiên Sơn, Ninh Tiêm Bích lập tức xoay người nhìn hắn, lông mày thanh tú giật giật, nghĩ thầm cái tên này không phải đến xem tình huống phát cháo của nhà mình sao. Làm sao còn chưa đi, lại nói chuyện thuốc này cùng hắn có quan hệ gì. Nhất định phải chen chân vào. Edit Windy Nguyên, Chuan Phao, VN, Ninh Đức Vinh biết Thẩm Thiên Sơn là hài tử hiếu thuận, đối với hắn ấn tượng vẫn rất tốt, lúc này nghe hắn hỏi dò, liền muốn đem sự thật nói thẳng ra, nhưng không ngờ Ninh Tiêm Bích tiến lên một bước lạnh lùng nói. Không phiền Tam công tử nhọc lòng, ta cùng biểu ca còn có chút tiền dư. Thẩm Thiên Sơn giễu cợt một tiếng, đong đưa chiếc phiến trong tay tựa như một tiểu công tử bột tầm thường, liếc xéo Ninh Tiêm Bích lạnh nhạt nói. Thật sao, cô nương cùng lệnh huynh không biết có thể có bao nhiêu bạc đây? 100, 200, hay là 500 hoặc hơn 1000, nhiều bệnh nhân xếp hàng như vậy, há lại chỉ có mười mấy dạng thuốc nơi này có thể ứng phó. Các ngươi nếu là có tiền, làm sao không chuẩn bị sẵn dược liệu nhiều hơn chút? Nói mấy câu khiến Ninh Tiêm Bích á khẩu không trả lời được, nơi này tưởng kinh chỉ lo biểu muội đắc tội rồi, vị quý công tử gia thế thanh danh đều đủ hiển hách này, vội vã ôn nhu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công tử nói không sai, ta cùng xá muội tiền bạc xác thực không nhiều lắm. Ninh Tiêm Bích hận đến nghiến răng, cười lạnh nói. Chúng ta tiền bạc không nhiều, lẽ nào bạc của Tam công tử liền đủ? Không chờ nói xong, nàng liền hối hận, nghĩ thầm ngươi bị đần sao? Nội tình Duệ Thân Vương phủ người khác không biết nhưng ngươi lẽ nào không biết? Nhà bọn họ có ruộng tốt mênh mang không nói, chính là Hoàng đế Thái hậu ban thưởng, lúc nào còn thiếu qua? Càng không cần nhắc tới các quản sự quản lý cửa hàng, Thẩm Thiên Sơn làm sao có khả năng sẽ thiếu bạc. Người đây không phải tạo bậc thang cho hắn khoe khoang sao? Quả nhiên, liền nghe Thẩm Thiên Sơn đắc ý cười nói. Nếu là lúc trước ta không dám nói mạnh miệng như vậy, có điều vừa vặn hai ngày trước được Hoàng đế ban thưởng, kim ngân cũng vẫn có chút ít. Nói xong đi tới trước mặt Ninh Đức Vinh, nghiêm mặt nói. Hiếm thấy Ninh lão tiên sinh thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, ta không hiểu y thuật cũng không được như Lục cô nương mọi thứ giai thông, liền ngay cả nhóm lửa đều đốt không được, mong rằng lão tiên sinh cho ta một cơ hội xuất lực ra tiền. Đem những dược liệu thiếu nói cho ta biết, ta lệnh người đặt mua nhiều một chút là được rồi. Ninh Đức Vinh mừng rỡ, nơi nào còn nhớ được Ninh Tiêm Bích ở một bên đang sắc mặt ảo não. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều bệnh nhân như vậy, dược liệu có sẵn đến bây giờ tuy là không dùng hết nhưng lúc trước mua mấy chục thang thuốc ở hiệu thuốc bắc cũng đã tiêu gần 10 lạng bạc. Hắn bây giờ bổng lộc còn không có phát xuống, lại không có mặt dày đi cầu Khương lão thái quân, càng không thể chỉ trông cậy vào hai cái hoa nhi chứ. Bởi vậy nghe thấy Thẩm Thiên Sơn đồng ý giúp một chút sức lực, lão đầu nhi tự nhiên là vui mừng cùng hưng phấn. Nhìn Ninh Đức Vinh hứng thú bừng bừng viết mấy cái phương thuốc giao cho Thẩm Thiên Sơn, sau đó hắn liền phân phó một trong mấy gã sai vặt vài câu, tiếp theo gã sai vặt đó cùng hai hộ vệ xoay người bước nhanh rời đi, Ninh Tiêm Bích sụp đổ chẳng muốn lại để ý Thẩm Thiên Sơn, chỉ toàn tâm toàn ý nấu canh giải nhiệt. Nhìn thấy Ninh Tiêm Bích thân thể nho nhỏ nhưng dùng muỗng lớn tử khuấy canh trong nồi, mà Thường Kinh lại bưng từng bát thịnh dâng cho những bách tính quần áo lam lũ kia, trên mặt không có một chút nào ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Thẩm Thiên Sơn trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một tia khâm phục. Ta cũng tới hỗ trợ, cuối cùng không muốn để Thường Kinh giành mất danh tiếng, Thẩm Thiên Sơn cũng vén ống tay áo lên, từ trên bệ bếp bê mấy chồng bát sứ thô ráp, cầm lấy một sắt thìa lớn mạnh mẽ múc đầy canh, đưa tận tay một phụ nhân đen gầy xếp hàng chờ đợi bên cạnh. Ninh Tiêm Bích vốn không muốn để cho hắn nhiều chuyện, nhưng mà thấy hắn múc canh sau lại trịnh trọng đưa cho những dân chúng tầm thường này, lời trong bụng của nàng rốt cục vẫn không có trực tiếp xuất khẩu. Chỉ là trong lòng không nhịn được kỳ quái, nghĩ thầm cái tên này trong kiếp này đổi tính sao? Ở kiếp trước hắn tuy rằng cũng là quan tâm muôn dân thiên hạ thế nhưng như trong hoàn cảnh như vậy để hắn cùng chỗ với những phụ nhân quý tộc, các tiểu thư khuê, các những tiểu thương cùng bách tính nghèo khổ, đó là đánh chết hắn cũng không thể được a. Nhưng mà mặc kệ Ninh Tiêm Bích muốn tránh né Thẩm Thiên Sơn dây dưa như thế nào, cũng không thể không thừa nhận bây giờ vị tam công tử. Tài đại khí thô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này xác thực giúp bọn họ không ít việc, không nói tới điều này, chính là hơn nửa giờ sau, xe đầy mang tới rất nhiều dược liệu hữu ích, liền để những dân chúng nhiễm bệnh bị thương kia được lợi không ít. Ngươi xem một chút mồ hôi của ngươi, không thể nghỉ một chút sao? Vạn nhất trong dân chúng chưa có người trong ngã, đại tiểu thư ngươi tới nơi này làm chuyện tốt thế nhưng ngã bệnh không phải là chuyện cười sao? Thẩm Thiên Sơn thấy dược liệu đưa đến, liền để Ninh Đức Vinh tự mình đi đếm, hắn lễ phép đến bên người Ninh Tiêm Bích khó nén quan tâm nói. Thấy đối phương không thích phản ứng của mình, tiểu công tử liền mỉm cười nói. Ngươi không cần vào lúc này nhi không để ý tới ta, bây giờ muốn vào tiết trời nóng bức liền ngươi cái thể chất này, vào mùa nóng nhất định gian nan. Vừa vặn hôm qua ta được thưởng một ít Tây Vân Sa, xế chiều hôm nay sai người đưa mấy thớt đến quý phủ các ngươi đi, đến lúc đó ngươi làm mấy bộ quần áo mà mặc cũng có thể giải trừ một chút nắng nóng. P.S. Khà khà khà, thực dược không muốn học cùng tiểu thẩm, nhưng người ta chủ động đưa tới cửa, gào gừ. Cách chương.